Chân Linh Cửu Biến, chương 1684, Lôi Nguyên, góc truyện audio.com, thần niệm của tu sĩ muốn xâm nhập trong đó điều tra, đột nhiên phát hiện thần niệm một khi dò vào trong đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Loại biến mất này không phải là loại che giấu của ý niệm cảm ứng, mà là một loại thần niệm cắt rách cùng thôn phệ. Cho dù tại chỗ tất cả thuần dương đều là sự tồn tại bậc nhất của tu luyện giới hiện nay cũng bị thua thiệt nhiều trước mặt huyệt sâu, có từng tiếng kêu thảm thiết phát ra thậm chí không nhịn được. Chính ba vị chân linh cũng từng người một lắc đầu kêu rên, thần sắc thay đổi. Ngược lại thì Lục Bình trước đó bởi vì tra xét thất bảo lôi hồ biến hóa mà chậm một nhịp, sau khi phát hiện điều mà mọi người gặp phải hiển nhiên không dùng thần niệm đi dẫm lên vết xe đổ. Đây là cái gì, trong đó chẳng lẽ chính là bí mật cùng chứng cớ mà Vũ Văn Thế Gia từ khai ngày ẩn giấu được Long Hoè lão tổ nói sao? Không đúng, khí tức này không đúng, chư vị đạo hữu phát giác cái gì không? Mau nhìn xem, hắc khí kia, hắc khí kia. Rốt cục một đạo giống to đờ lương phá vỡ sự yên lặng của mọi người khó có thể tin lại không dám nói ra miệng. Mẹ kiếp là khí tức của Ma La. Đây là Ma La, dưới chú địa của Vũ Văn Thế Gia có khí tức của Ma La. Long Hoè lão tổ chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta biết Vũ Văn Thế Gia cùng Ma La chi kiếp có liên quan sao? Sự thật ngay trước mắt cái gì cấp tiên phong chống lại Ma La, Vũ Văn Thế Gia này thì ra là tặc kêu bắt tặc. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ là Vũ Văn Thế Gia một mực trấn áp Ma La chỗ này không cho ra cũng chưa chắc không khả năng. Vũ Văn Thế Gia rốt cuộc ở tu luyện giới giữ vững hình tượng tốt đẹp mấy vạn năm, đến hiện tại vẫn có người đang nói giúp cho Vũ Văn Thế Gia. Không thể nào, nếu thật như vậy, Vũ Văn Thế Gia có gì giữ bí mật không nói. Có toàn bộ tu luyện giới tương trợ cuối cùng tốt hơn Vũ Văn Thế Gia một nhà trấn áp. Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện may mắn gì, nói ra khiến cho danh vọng của Vũ Văn Thế Gia hắn ở tu luyện giới cao hơn. Vũ Văn Thế Gia gia tộc chú địa từ khai thiên đến bây giờ một mực tọa lạc trong thương sơn này, nói cách khác chỗ ma quật này từ khai thiên đến bây giờ một mực tồn tại. Vì sao bọn họ giữ bí mật không nói? Như vậy chính là phải có tính toán rồi. Này, này, chứng cớ mà vị Long Hoè lão tổ nói ở đâu, cho dù Vũ Văn Thế Gia thật đúng là có liên quan cùng Ma La đại kiếp, đây cùng khai thiên âm mưu mà ông ta nói có quan hệ như thế nào? Thuần Dương tu sĩ nọ nói giúp cho Vũ Văn Thế Gia lúc này mắt thấy mình sắp trở thành cái đích bị mọi người tập kích vội vàng biến chuyên đề tài tự rũ hết mọi liên đới. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Chính vào lúc này, sau khi Long Hoè lão tổ chống chịu thiên phạt rời đi, ba vị chân linh tu sĩ vốn nhất mực quan sát tình thế phát triển vào thời điểm này rốt cục không thể cầm lòng được nữa. Tiêu Bạch Vũ quát to một tiếng làm tất cả thuần dương tu sĩ còn dừng lại ở chỗ này cảnh giới bình khí ngưng thần. Lúc này không phải là thời điểm thảo luận âm mưu của Vũ Văn Thế Gia, trong huyệt sâu này lập tức có thứ sắp đi ra, nếu thật là Ma La ra khỏi bí quật xem ra lập tức là một cuộc tai nạn. Không sai, Nguyên Tửu lão tổ cũng nói tiếp. Chư vị đều là sự tồn tại đứng đầu phương thế giới này, xem ra Long Hoè lão tổ trăm phương ngàn kế đem bọn ta hội tụ nơi này chính là vì mưu tính hôm nay. Thế nhưng lúc này bọn ta cũng không thể tránh né, nếu bọn ta không thể vào lúc này. Góc truyện audio.com, trấn áp Ma La đại quân xuất hiện trong chỗ huyệt sâu, như vậy chuyện sau đối với khắp cả tu luyện giới mà nói tất nhiên là một tai nạn không lô. Sau khi hai vị chân linh lão tổ nói, một vị chân linh tu sĩ khác cũng trực tiếp triệu hồi một món bản mệnh lệnh bảo của mình đi ra trên dưới quanh người quanh quần nghiêm trận mà đợi trực tiếp biểu minh thái độ của mình với tất cả người đại thần thông tại chỗ. Mọi người ở đây đương nhiên hiểu được đạo lý này, huống chỉ lúc này người đại thần thông trong bốn phía hư không thương sơn cơ hồ hội tụ toàn bộ tu luyện giới chừng phân nửa số lượng thuần dương tu sĩ. Nếu ngay cả bọn họ cũng không đỡ nổi Ma La tai ương sắp xuất hiện như vậy toàn bộ tu luyện giới tất lần nữa bị thương nặng. Lục Bình cũng trực tiếp triệu hồi chân linh chi kiếm Mạc Ly đi ra. Lúc này Long Hoè lão tổ do thiên phạt không biết sống chết nhưng chỉ cần ông ta không ở tại chỗ, Lục Bình sẽ có thể từ vô kiên kỵ lấy ra bản mệnh phi kiếm của mình ngăn địch. Lục Bình chân linh chi kiếm chính là dùng dao đạo nhân độc giác luyện chế. Cho tới nay hắn âm thầm kiêng kỵ Long Hoè lão tổ làm người tiếp nhận thừa kế cùng với bộ phận ký ức của giao đạo nhân huyết mạch. Chẳng những là chân linh chi kiếm chính là long hành điêu khắc trên cửu long trung, ban đầu Lục Bình cũng chưa từng mang tới Đông Hải, vì chính là sợ bị Long Hoè lão tổ khám phá lai lịch từ đó có tâm tư mơ ước. Lôi quang lóe lên bên trong động sâu càng lúc càng ảm đạm tiếng kêu thảm thê lương trong đó dần dần biến mất. Sương mù đen nhánh dâng lên mặt ngoài động sâu đã càng lúc càng nồng đậm, hiển nhiên bên trong đang có thứ bay trào ra phía ngoài. Lục Bình cùng tất cả thuần dương, bao quanh một động sâu của bốn phía dãy núi Thương Sơn tạo thành một vòng phân tán như lâm đại địch. gào thét, thần niệm kinh khủng đánh vào chính là đám người Lục Bình một thời gian cũng cảm thấy từng trận co mày. Nhưng mà điều đó cũng làm mọi người tại chỗ cuối cùng xác định trong động sâu này đích xác là ma la không thể nghi ngờ. Thần niệm mạnh mẽ như thế này đánh vào chí ít cũng là uy năng do 5-3 con thiên ma liên thủ thi triển phệ hồn thần thông mới có thể đạt tới. Ba đoàn hắc vụ càng thêm nồng đặc đột nhiên lao ra từ trong động sâu. Uy áp kinh thiên phát ra trong phệ hồn hắc vụ mãnh liệt rõ ràng biểu lộ ra thân phận của thiên ma. Cùng 3 con thiên ma lao ra chính là 12 con A-tu-la hộ vệ thiên ma. Ma la đại quân quy mô này vô luận xuất hiện ở chỗ nào đều sẽ dẫn tới một cuộc tai nạn. 3 con thiên ma hơn nữa 12 con A-tu-la liên thú, cho dù 3 thuần dương tu sĩ thấy đều chỉ có 2 sự lựa chọn là chạy trốn cùng vẫn lạc. Nhưng bọn họ vừa khéo chính là vào lúc này nơi đây, hội tụ 3 vị chân linh lão tổ cùng với 16-17 vị thuần dương xuất hiện trước mặt. Song phương cơ hồ đồng thời xuất thủ, 3 vị chân linh tu sĩ cùng thi triển thủ đoạn nhất cử chấn áp 3 con thiên ma. Trong khi đó 12 con A-tu-la khác không đợi bọn nó cùng thiên ma hợp lưu cũng đã bị thuần dương tu sĩ 4 phía động sâu chia nhau. Lục Bình cơ hồ theo sát 3 vị chân linh tu sĩ xuất thủ trước mắt lập tức xuất thủ. Chân linh chi kiếm dẫn động một đạo kiếm khí màu lam đậm nhất cử phá vỡ hư không, không đợi một con A-tu-la đó có chút phản ứng liền bị hắn nhất cử chém chết. Cách chương.